HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 95, 95, huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hermione thất vọng mà đi theo Patrick phía sau ra phòng học. Dumbledore không ở dẫn tới rất nhiều người đều không an tâm. Hermione biểu tình hạ xuống. Pachin sinh đôi tỉ muội cha mẹ cũng tính toán đem các nàng tiếp đi rồi. Nếu bọn họ không tin Dumbledore, như vậy rời đi cũng hảo. Patrick dừng lại bước chân xoay người đối Hermione nói. Nhưng là Hogwarts so với bọn hắn trong nhà càng an toàn. Hermione vội vàng nói. Ở bọn họ phán đoán. Trong nhà so Hogwarts an toàn. Lại vô dụng còn có thể rời đi Anh Quốc. Patrick nhún vai. Người đều đi rồi kia còn có ai ra đối kháng kẻ thần bí đâu. Hermione thất vọng mà nói. Những người đó liền tính ở, cũng không thấy đến sẽ đứng ra. Draco vẻ mặt châm chọc mà nói. Hermione há miệng thở dốc ý đồ phản bác. Nhưng lại tìm không thấy nói. Bữa tối thời gian, Slughorn dạo tới dạo lui tới rồi bọn học sinh trung gian. Hướng hắn xem trọng học sinh gửi đi tụ hội mời. Nga, Patrick, người nhưng nhất định phải tới. Thứ bảy buổi tối chúng ta có một cái nho nhỏ tiệc tối. Chỉ thỉnh vài vị từ từ dâng lên tân tinh. Ta mời McLaggen, Chad Sonny, còn có mê người Mai Lâm đạt sóng tân. Không biết ngươi có phải hay không nhận thức nàng. Trong nhà nàng mở ra đại hình xích tiệm thuốc. Đương nhiên, còn có ngươi, Malfoy tiên sinh, cùng nhau đến đây đi. Slughorn nhiệt tình mà nói. Thứ bảy buổi tối không có gì an bài. Patrick, Draco cùng Blaze liền cùng đi Slughorn tụ hội. Patrick, người cũng chưa cùng chúng ta nói qua. Cách Lâm giáo thụ nguyên lai là ngươi giáo phụ. Tụ hội thượng Slughorn đĩnh hắn bụng to cười ha hả mà nói. Hắn cũng là cái rất có tài hoa người. Đáng tiếc ta phía trước vẫn luôn không có nghe nói qua. Dumbledore khi nào nhận thức hắn? Bọn họ tuổi trẻ thời điểm liền nhận thức. Có thể là Dumbledore giáo thụ mới từ Hogwarts tốt nghiệp lúc ấy. Patrick lễ phép mà cười. Nhiều năm như vậy lão hữu sao? Slughorn kinh ngạc mà nói. Dumbledore đem hắn tàng đến cũng thật tốt quá. Draco khóe miệng mất tự nhiên mà cong cong. Thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Slughorn lại ngược lại hỏi một cái năm ba nữ sinh. Kết thúc trận này có chút không thú vị tụ hội. Blaze rất có ánh mắt mà trước lưu hồi phòng ngủ. Đem không gian để lại cho Patrick cùng Draco. Nếu hắn tụ hội đều là cái dạng này lời nói, chúng ta không cần thiết tới tham gia. Patrick chậm gì gì mà nói. Xem hắn mời tới người. Cái kia cái gì McLaggen tựa như cái mũi lớn lên ở trán trên đỉnh giống nhau. Cái kia năm ba cô nương chỉ biết nhìn chằm chằm ngươi phát ngốc. Draco kiều kiều khóe miệng. Xác thật không cần thiết tới. Những người này không đáng chúng ta lãng phí thời gian. Ngày hôm sau sáng sớm, Patrick đã bị Draco từ trên giường nhắc tới tới. Vì cái gì một gặp được Quidditch ngươi liền như vậy hưng phấn. Patrick mơ mơ màng màng mà rửa mặt. Hiện tại mới 6 giờ. Đã đổi mới đội viên ta phải nhằm vào mỗi người đặc điểm nghiên cứu chiến thuật. Mặc chỉnh tề Draco ôm tay đứng ở một bên. Slytherin có chiến thuật sao? Chẳng lẽ không phải đem sở hữu đối thủ đều đánh hạ tràng sao? Patrick giặt sạch mặt rốt cuộc thanh tỉnh điềm. Đương nhiên không phải. Draco bất mãn mà phản bác. Hảo đi. Người nói không phải liền không phải. Làm phiền đi ra ngoài. Ta muốn thay quần áo. Draco ý vị không rõ mà hừ một tiếng. Trên người của ngươi có chỗ nào là ta không thấy quá. Có liêm sỉ một chút. Draco. Patrick quay đầu lại trừng mắt nhìn Draco liếc mắt một cái. Xoay người. Đi hai bước, đóng cửa lại, cảm ơn, ai, nhanh như vậy ngươi liền đối ta không có hứng thú sao? Draco vẻ mặt tiếc nuối mà lầm nhầm, hành đi, vì có thể đúng giờ đến Quidditch sân bóng. Patrick đem người trực tiếp đẩy ra đi đóng cửa lại, thay Slytherin Quidditch đội bóng đồng phục của đội. Patrick tùy tiện ăn điểm nuôi trong nhà tiểu tinh linh đưa tới bánh mì. Dẫn theo phi thiên cái chổi cùng Draco cùng đi sân bóng. Hôm nay thời tiết hẳn là cũng không tệ lắm. Thiên còn không có hoàn toàn lượng. nhưng có thể nhìn ra Vân không tính nhiều. Có lẽ đi. Draco một tay cầm cái chổi, một tay dẫn theo Trang cầu cái dương. Nhìn đến đội viên đều đứng ở trên sân bóng, còn tính vừa lòng gật gật đầu. Mỗi người trước tiến hành đơn độc huấn luyện. Ta yêu cầu trước nhìn xem các ngươi đặc điểm. Draco bắt đầu chỉ huy nói. Đang xem trên đài ngồi xem thi đấu cùng ở trên sân thi đấu tham dự thi đấu là không giống nhau cảm giác. Patrick làm thủ môn chỉ cần ở quỷ phi cầu thượng thi ma chú liền có thể chính mình huấn luyện. Phục chế thành đôi. Vạn đạn tề phát. Patrick tận khả năng đỗ lại chặn đứng các phương hướng nhanh chóng bay qua tới quỷ phi cầu. Ngay từ đầu còn thường xuyên lậu cầu. Theo thời gian gia tăng, Patrick lực chú ý càng ngày càng tập trung. Hắn lậu cầu cũng liền càng ngày càng ít. Những người khác nhìn Patrick loại này có thể nói điên cuồng phương thức huấn luyện đều sợ ngây người. Khi nào thủ môn yêu cầu dùng một lần chặn lại hai cái cầu? Blay ngốc lăng lăng hỏi huyền phù ở hắn bên cạnh Draco. Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Quidditch trên sân thi đấu không phải chỉ có một quỷ phi cầu sao? Draco nhìn đến Patrick loại này phương thức huấn luyện cũng ngây người. Trong miệng lẩm bẩm nói. Ta khả năng còn xem nhẹ thực lực của hắn. Là ai nói học trưởng không am hiểu Quidditch? Ginny vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Bọn họ thật hẳn là đến xem. Lấy hắn trình độ tiến chức nghiệp đội cũng không có vấn đề gì. Quidditch Lee năm nay tuyệt đối là chúng ta. Patrick rốt cuộc ai xong rồi một vòng quỷ phi cầu công kích. Đang muốn hỏi Draco hắn kế tiếp hẳn là đang làm gì thời điểm. Lại phát hiện mặt khác 6 cá nhân đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Mặt địch, người nói thực ra, người sẽ không kỵ phi thiên cái chổi kết luận là cùng ai đối lập đến ra tới. Draco khô cằn hỏi, Patrick cau mày nghĩ nghĩ. Ngay từ đầu hẳn là ngươi. Sau lại. Đại khái là Quidditch World Cup trận chung kết đi. Những người đó phi đến thật sự quá nhanh. Kia đều là các quốc gia đứng đầu tinh anh a. Blay bụng mặt kêu to. Chấm, người ngày thường xem Quidditch thi đấu thời điểm chẳng lẽ không chú ý tới chính mình trình độ so không ít người đều hảo sao? Patrick ước lượng trong tay quỷ phi cầu. Nói thực ra hắn thật đúng là không chú ý quá. Xem Quidditch thi đấu hắn đại đa số thời điểm chỉ biết xem 3 cái địa phương. Hai bên khung thành cùng Draco. Patrick nhún vai. Hảo đi, có lẽ ta thật sự phi đến cũng không tệ lắm. Thủ môn có phải hay không còn muốn luyện ném cầu? Draco đã khôi phục bình tĩnh. Rốt cuộc hắn luôn là sẽ thường thường mà từ Patrick trên người phát hiện một ít kinh hỉ. Này cũng coi như là một loại tiểu tình thú. Nhoáng lên mắt 2 tháng thời gian thực mau liền qua đi. Dumbledore tại đây 2 tháng xuất quỷ nhập thần. Ngay cả Patrick cũng không rõ ràng lắm hắn đi làm cái gì. Bất quá nhìn đến giáo viên tịch thượng một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng Grindelwald. Patrick cảm thấy Dumbledore hẳn là không gặp được cái gì đại sự. Lại là một cái đi Hogsmeade nhật tử. Bên ngoài rơi xuống tiểu tuyết. Patrick đem chính mình bọc đến kín mít mới bằng lòng ra cửa. Cùng trước kia thực hưng phấn bất đồng. Lớp 6 Patrick hiện tại cảm thấy Hogsmeade thôn đã không có gì mới lạ. Bất quá đi tam đem cái chổi uống ly mỡ vàng bia vẫn là không tồi. Patrick bắt tay xùy ở Draco túi áo. Hai người chậm gì gì mà đi qua đi. Hogsmeade không có trước kia náo nhiệt. Không chỉ có là bởi vì thiên lãnh nguyện ý ra tới học sinh không nhiều lắm. Còn bởi vì Voldemort khủng bố thế lực tàn sát bừa bãi dẫn tới không ít cửa hàng đều đóng cửa. Tá trị chê cười cửa hàng cũng bị đóng. Patrick đứng ở trên đường phố có chút tiếc nuối. Ngươi hẳn là may mắn ong mật công tước kẹo cửa hàng còn mở ra. Draco giơ tay chỉ. Muốn đi mua điểm sao? Đương nhiên. Ở Anh Quốc mấy năm nay Patrick đã hoàn toàn trở thành một cái đồ ngọt người yêu thích. Patrick lần này mua rất nhiều kẹo. Rốt cuộc ai cũng không biết lần sau tới thời điểm cửa hàng này còn có hay không mở ra. Đem kẹo hộp quà thu nhỏ lại sau nhét vào chính mình túi áo. Patrick cùng Draco tiến vào tam đem cái chổi ấm áp thân mình. Patrick, Hermione liếc mắt một cái liền thấy được Patrick cùng Draco. Đứng lên chiều bọn họ phất phất tay. Đi sao? Patrick nghiêng đầu nhìn thoáng qua Draco. Không sao cả. Draco đối Potter bọn họ địch ý đã không như vậy lớn. Nhưng nên không quen nhìn vẫn là không quen nhìn. Patrick cùng Draco kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Lão bản nương Rosmerta phu nhân nhiệt tình mà lại đây dò hỏi yêu cầu điểm cái gì? Hai ly mỡ vàng bia. Ta muốn một cái dâu tây tháp. Draco ngươi muốn sao? Patrick tùy tiện phiên phiên thực đơn. Đem thực đơn đưa cho Draco. Không cần. Mỡ vàng bia liền hảo. Draco nói. Như vậy chính là này đó. Patrick từ Draco trong tay đem thực đơn lấy tới còn cấp lão bản nương. Lão bản nương thân thiết mà cười. Thực mau liền đưa tới. Draco đối mặt Potter ba người tổ không có nhiều ý tưởng nói chuyện dục vọng. Mà Harry cùng John hiển nhiên cũng là ý tứ này. Này liền dẫn tới một cái bàn thượng chỉ có Hermione cùng Patrick đang nói chuyện. May mắn các người đã tới chậm một bước. Bằng không liền phải gặp được Slughorn giáo thụ. Hermione thấp giọng nói. Các ngươi cũng không quá muốn tham gia hắn tụ hội sao? Xác thật không quá tưởng. Hắn tụ hội cũng không có gì ý tứ. Patrick lười biếng mà nói. Ta một chút đều không nghĩ đi xem mấy cái ngốc nghếch người khoe khoang chính mình ra thế. Đặc biệt cái kia mít kéo phu. Hermione nhịn không được cười cười sửa đúng nói. Là McLaggen, Gryffindor 7 năm cấp học sinh. Hảo đi, McLaggen. Ta thật sự không nghĩ ra là cái gì làm hắn có thể đem đầu ngẩng đến như vậy cao. Gần bởi vì hắn thúc thúc cùng Sir Grimser có vài phần giao tình. Patrick vô pháp lý giải người này trên người cảm giác về sự ưu việt. Nếu một hai phải so đấu ra thế nói. Patrick tự nhận là hoàn toàn có thể nghiền áp hắn. Ta cũng không quá thích hắn. Hermione thở dài một hơi. Nhưng để cho người chán ghét chính là nàng gần nhất giống như bị McLaggen quấn lên. Patrick mỡ vàng bia thực mau bị bưng lên. Ấm hô hô mà làm Patrick nhịn không được ôm che che tay. Cảm giác năm nay mùa đông so năm rồi tới sớm hơn. Patrick thấp thấp oán giận. Nhưng thực mau Patrick liền đem điểm này tiểu oán giận ném đến một bên. Mỹ tư tư mà hưởng thụ khởi mỡ vàng bia cùng dâu tây tháp. Đó là Ginny cùng địch An. Chấm, John Weasley vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn về phía mới vừa tiến vào một nam một nữ. Patrick nhướng mày, cùng Potter ba người giống nhau ngẩng đầu xem qua đi. Ginny Weasley rúc vào một cái cao gầy cái nam sinh bên người. Draco đối này không chút nào quan tâm, lười biếng mà bưng chính mình mỡ vàng bia. Patrick thu hồi tầm mắt tựa lưng vào ghế ngồi. Xem ra nàng cùng Michael khoa nạp chia tay. Cùng hai cái Slytherin nam hài biểu hiện bình đạm bất đồng. Hai cái Gryffindor nam hài thoạt nhìn phảng phất muốn tạc. Ginny cư nhiên cùng địch còn đâu cùng nhau. John Weasley cảm thấy hắn có thể liệt kê ra một đống lớn địch An Thomas khuyết điểm. Harry cũng không bình tĩnh. Tầm mắt thường thường mà hướng bên kia liếc. Hermione nhưng thật ra rất bình tĩnh. Nàng mới vừa khai giảng không lâu liền cùng địch còn đâu cùng nhau. Các ngươi không biết sao? Draco nhếch miệng cười cười. Chào phúng nói. Làm ca ca đều không quan tâm muội muội. Weasley, xem ra ngươi không đúng tí nào còn muốn lại thêm một cái không xứng trước. Potter, ngươi luôn nhìn nhân ra tiểu tình lữ làm gì? Chẳng lẽ còn tưởng đi lên phát huy một chút ngươi không chỗ sắp đặt tình thương của cha? Hiện tại nhưng không lưu hành Romeo cùng Juliet tiết mục. Patrick thiếu chút nữa bị sặc đến. Draco này miệng cũng quá độc. Rõ ràng người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới Potter đối Ginny Weasley có điểm ý tứ. Các ngươi hai cái vẫn là ngừng nghỉ hạ đi. Ta nhưng không nghĩ ta truy cầu thủ bởi vì cảm tình vấn đề phát huy không hảo thua thi đấu. Draco nheo nheo mắt, cười xấu xa. Đương nhiên. Nàng cũng có khả năng bởi vì quá mức sinh khí đem các ngươi từ trên sân thi đấu đánh tiếp. Nếu là như vậy nhưng không thể tốt hơn. Ta có thể suy xét sang năm cho nàng lưu cái đánh cầu thủ vị trí. Harry Potter mặt đều đỏ lên. John Weasley cũng bị Draco nghẹn đến nói không ra lời. Khụ, Draco, ta ăn được. Chúng ta đi trước đi. Patrick nhịn cười. Chiều Hermione gật gật đầu. Lôi kéo Draco đi rồi. Tác giả có lời muốn nói. Draco, trước sau như một chống lại Potter. Cách chương.